Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tin tức, Bành Lam đột nhiên xuất hiện đem phòng trong ba người đều là cả kinh. Nhưng Bành Can lại không nói chuyện, chính là xem Bành Lam môn sơ, phụ thân, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ nhường hết thảy như ngài mong muốn. Bành Lam quỳ xuống đất, chân thành khẩn cầu, mà Bành Can cũng là tựa tiếu phi tiếu nói. Ngươi khả là của ta nữ nhi, tại đây khi cách phủ, ngươi là ngại nhìn chằm chằm ánh mắt ta còn thiếu sao? Ta, đi ra ngoài. Bành Can không lại xem nàng. Bành Lam thấy thế chặn lại nói. Phụ thân, ta thật sự, đi ra ngoài. Uống âm húc đầu mà lâm, sinh sôi ngăn chặn Bành Lam nỗ lực. Nàng không khỏi sợ run cả người, thất vọng đứng dậy lui đi ra ngoài. Lão gia ngài đừng nóng giận. Đại tiểu thư cũng là tưởng, Bành Can nâng tay ngăn lại quản gia ngôn ngữ. Mà sau nhìn nhìn Bành Lam bóng lưng, buổi tối gió mát, cấp đại tiểu thư đưa nhất kiện sóc áo choàng, Bành Thọ sửng sốt. Lập tức trong mắt trào ra vui sướng sắc, là, lão gia, Sở Vương trong cung, dầu dĩ không vui Mã Hy Thanh đồng Triệu Cát Xương phản hồi tẩm điện khi đi vào thật dài dũng đạo. Này dũng đạo hai sườn chính là mấy trượng tường cao. Nội bộ không người hành tẩu, cũng không có người phụng dưỡng. Mã Hy Thanh lúc này đột nhiên đứng định cước bộ trở lại nhìn về phía Triệu Cát Xương. Kỳ Vương đều mất tích, thế nào Bành Can còn không cùng Kỳ Vương giải trừ hôn ước? Triệu Cát Xương nháy mắt mấy cái, có lẽ là còn có niệm tưởng. Mã Hy Thanh nghe vậy mất hứng bĩu môi. Hừ, cô mới là Vương, chành nhanh, minh bạch. Mã Hy Thanh vung tay áo đi về phía trước hai bước lại dừng. Ngươi vừa rồi vì sao không nhường cô trực tiếp phái quân? Triệu Cát Xương không chút hoang mang nói. Đại Vương, ngài chẳng lẽ không tìm Kỳ Vương? Tìm a, nhưng là Ngô Việt Như đến Phạm Mần Ni, Đại Vương. Triệu Cát Xương đánh gãy Mã Hy Thanh trong lời nói. Lấy báo cho tư thái cùng ánh mắt xem hắn. Mọi việc tốt nhất không cần độc đoán. Vẫn là cùng hữu tướng thương lượng một chút tương đối hảo, Mã Hy Thanh nhíu mày. Chuyện gì đều phải tìm hắn thương lượng, cô mới là đại vương. Ngài đương nhiên là đại vương, nhưng là Triệu Cát Xương thần sắc trở nên có chút kiêu căng đứng lên. Ngài cũng muốn nghe ngài phụ thân trong lời nói. Mã Hy Thanh kia vốn không kiên nhẫn trên mặt nhất thời dâng lên một chút sắc mặt giận dữ. Lại thiên lại nói không ra lời. Hắn trùng trùng hô hấp vài cái sau, nhất phất tay áo đi nhanh hướng phía trước. Triệu Cát Xương tuy rằng đi theo hắn mặt sau, chính là thân mình nhưng không có lúc trước chớp chớp như vậy thấp kém. Ban đêm, rét lạnh gió đêm thổi chúng cành ô ô rung động, trên đường lại không có người ở đi lại. Nhưng ở Bành ra cửa sau chỗ hạng khẩu chỗ, lại miêu hai cái gã sai vặt một mặt hà hơi ấm thủ một mặt nhanh nhìn chằm chằm Bành ra cửa sau. Đột nhiên, một cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống lạc sau lưng bọn họ. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại, đã đem hai người sao hôn, hai cái gã sai vặt té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà hắc y nhân tắc phi nước đại đến nơi cửa sau. Phát ra con dế tiếng kêu, Bành phủ sau cửa mở ra, thân phi sóc áo choàng Bành Lam mang theo son cùng vài tên tùy tùng dẫn ngựa mà ra. Theo sau xoay người lên ngựa, đoàn người dần dần không ở trên trong bóng đêm Monster Bành phủ cửa sau lại lần nữa nhắm chặt. Ở thuộc si đi phủ vào ngày đông âm mai che thiên. Tiên hiếm thấy tình, nan gặp gỡ một ngày tinh không vạn lý. Mạnh Chi Tường liền buông xuống bận rộn sự vụ, cùng thê tử Lý Thị ở trong hoa viên tản bộ. Lý Thị quý vì công chúa, năm đó gả hắn là thực chân nhi gả cho. Lúc đó không ít người đều nói hắn vận may trèo cao. Hắn cũng cho rằng thú vào cửa thê tử hội kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi. Nhưng cố tình Lý Thị ôn nhu khả nhân, hiền thục hào phóng, chưa từng đối hắn ghét bỏ mảy may, càng chưa đoan qua công chúa cái giá, đổ phản được hắn kính trọng. 7 năm trước, hắn bàn cùng thê tử ở Bắc Kinh, Thái Nguyên Phủ, đóng ở. Cũng không ngờ bạn thân Quách Sùng thao tao dèm pha, hoàng thượng hoàng thần, kiếm nam cùng hoài tây, quan trung căn bản, này kiếm nam vùng lại đế vương đường lui. Mắt thấy vừa thu hồi thục loạn thành một đoàn. Hoàng thượng nóng nảy, này phải tin được nhân tiến đến thu hồi a. Vì thế liền nghĩ tới hắn này Lý gia con rể. Liền phái hắn đến, Mạnh Chi Tường ngàn dặm xa xôi đuổi tới Tây Xuyên. Lúc này Quách Sùng Thao đã bị hoan tử. Hắn mang theo quân mã thu thập các lộ tàn binh, trấn áp phủ giết Khang Diên Hiếu. Vừa có hiệu quả, lại không nghĩ rằng hoàng đế nhưng lại chết vào Hưng Giáo Môn chi biến. Lý Tự Nguyên bị ủng lập vì đế. Hắn đợi đến cơ hội. Hắn có thể thành tựu sự nghiệp to lớn thi triển khát vọng cơ hội. Hắn tự nhiên bận rộn lên. Này nhất bận, năm xuân thu đi qua. Hắn không có lại hồi qua ra. Cũng không có tái kiến Lý Thị. Nhưng tóc hắn triển lớn mạnh nhường Lý Tự Nguyên lo lắng không thôi. Vì thế năm trước đầu năm thời điểm, Lý Thị cùng ra mang khẩu đi tới CD. Hiển nhiên tân hoàng tượng dụng ý là dùng nàng đến khắc chế hắn ngày ấy ít bành trướng dã tâm. Nhắc nhở hắn chính là hậu đường thân tử, là người trong nhà, không biết là mấy năm nay không thấy tương tư mệt nhọc Lý Thị tâm thần. Vẫn là CD phụ âm lãnh ẩm nóng ăn mòn Lý Thị gầy yếu thân hình. Nàng nhưng lại suốt ngày xuyễn khụ không nghỉ. Khó có yên tĩnh, từ từ gầy yếu, hôm nay thiên tình, Lý Thị tâm tình cực tốt, trang điểm ung dung đẹp đẽ quý giá, có chút xinh đẹp, chính là đến cùng thân nhược, thường thường ho khan hai tiếng khó có thể ức chế, bệnh kiều chọc người đau lòng, Mạnh Chi Tường chiều mến nàng, thấy thế lo lắng hỏi Lý Thị bên người nha hoàn Đông Châu. Dược đều ăn sao, một ngày năm đạo chén thuốc. Công chúa tất cả đều ăn đâu, thế nào không thấy hảo. Lý Thị lúc này quay đầu xem thường nói. Lão gia là lo lắng ta sao? Vô phương, đánh giá lại khụ thượng 10 ngày nửa tháng. Cũng thì tốt rồi, Mạnh Chi Tường gật gật đầu. Cởi xuống trên người áo choàng lại cấp Lý Thị phủ thêm một tầng. Đang ở hệ mang khi, Tống Chí vội vàng chạy vào hoa viên nội. Ước chừng là thấy được Lý Thị. Không dám tiến lên chỉ xa xa hậu, Lý Thị thấy được Tống Chí, nàng trong mắt tránh qua một chút bất đắc dĩ. Mạnh Chi Tường chú ý tới thê tử vẻ mặt trở lại vừa thấy là Tống Chí. Đó là ôn nhu nói, phu nhân thả đợi ta với, dứt lời, phải đi Tống Chí bên kia. Lý Thị sóng mắt lưu chuyển, trong mắt bất đắc dĩ càng tăng lên. Lão gia vừa lấy được hai điều tin tức, một cái đến từ Sở Quốc. Nói Sở Quốc phái ra binh lực đem Nam Xuyên huyện vực phiên cái để chỉ thiên cũng không tìm được ký. Vương, một cái khác đâu? Mạnh Chi Tường ở cùng Tống Chí nói chuyện với nhau. Nhân lại nhìn về phía Lý Thị. Cũng sung nàng hơi hơi cười yếu ớt. Chúng ta nhân này hai tháng cộng giết thập nhất cái hư hư thực thực kỳ vương người. Còn có một đội nhân. Phái ra đi đều đã lâu như vậy. Còn không có đáp lời, Nga. Cuối cùng vị trí là, đầu Đà Sơn, Mạnh Chi Tường trên mặt tươi cười đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Chí, trong mắt là khó có thể tin kinh ngạc, đầu Đà Sơn, kia không phải ta thuộc sở hạt sao? Không sai, hơn nữa nơi đó tới gần đường môn, Mạnh Chi Tường mặt mày cao gầy. Tươi cười đại thịnh, này thật sự là cái tin tức tốt à? Đi, truyền lời cấp đường môn, đem hắn tìm ra. Trừ chi, Tống Chí kinh ngạc, lão gia ý tứ là không có tin tức chính là tin tức. Này giảo hoạt tiểu tử tám phần liền giấu ở đường môn, Tống Chí ngộ đạo. Tiểu nhân cái này phải đi truyền tin, Tống Chí thối lui. Mạnh Chi Tường cũng trở lại Lý Thị bên người. Lý Thị khoát tay chặn lại. Đông Châu biết điều mà dẫn dắt hạ nhân lui rất xa. Lão gia được cái gì tín nhi, như thế vui vẻ. Lý Thị trên mặt quải mỉm cười, trong mắt lại vẻ u sầu ảo ảo. Mạnh Chi Tường động thủ vì Lý Thị sửa sang lại áo choàng. Nhẹ giọng nói, ta nhớ hồi lâu tiểu hồ ly phải bắt ở thứ hai càng. Tiếp theo càng 9 điểm. Các vị, cất chứa bình luận đánh thưởng đề cử phiếu. Thập phần hoan nghênh Nga. OCV by Love Dayo, hết chương.